Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 quyết định chi kiếm. 9. Chuyên nghiệp xoa tiểu hỏa cầu nghệ thuật biểu diễn ra đường thố. Bằng vào này cường đại cao hơn thường nhân linh hồn cường độ. Lấy gần như ngang ngược tư thái đem chung quanh hỏa nguyên tố thu nạp đến dưới trướng. Sau đó điên cuồng áp xúc. Đối với giờ phút này hỏa nguyên tố tới nói, hắn tựa như một cái tàn khốc bạo quân, giữa hai bên thân hòa độ bởi vậy rơi chậm lại, nhưng đường thấu cũng không để ý, một cái tiểu hỏa cầu, hắn chỉ cần nó tồn tại một giây, đi áp xúc xong, đường thấu lập tức đem tiểu hỏa cầu tung ra, hỏa cầu nhân hỏa nguyên tố không phối hợp mà thời khắc có hỏng mất dấu hiệu. Nhưng một giây đồng hồ đủ để cho nó đánh trúng mục tiêu. Phanh, đối diện vách tường tạc ra một cái động lớn. Uy lực tuy so ra kém Rogerit cái kia, nhưng cũng thực khả quan. Rogerit mày hơi nhảy. Như vậy đoạn thời gian, như vậy đại uy lực, thiên phú làm cho người ta sợ hãi. Nhưng quá mức đơn giản thô bạo phương thức, thực dễ dàng lọt vào phản phệ. Tinh thần bị thương, hắn quay đầu. Đường thố sắc mặt như thường. Hảo đi, bạch kỵ sĩ gia tộc hậu duệ. Xác thật có sằng bậy tư bản. Hơn nữa này vẫn là hắn Rogerit học sinh. Từ cập này, Rogerit lại nghiêm túc lên. Áp xúc tốc độ vẫn là quá chậm mơ siêu. Đường thố xoa xoa hơi hơi tê dại thủ đoạn. Ngoan ngoãn gật đầu, hắn tiểu hỏa cầu nhan sắc pha tạp. Màu cam cùng đỏ đậm cho nhau đan xen. Đây là không song thể hiện. Quá mức không xong, liền sẽ kéo trường hắn áp xúc thời gian. Căn bản chưa nói tới thuấn phát, muốn khắc phục này một nan đề. Chỉ có thể một lần mà luyện, nhưng đường thấu còn đuổi thời gian. Lão sư, có cái gì càng mau phương pháp sao? Đường thấu hỏi, hàm lối tắt không thể thực hiện, Rogerit nhíu mày. Ta đáp ứng đi xem Lancelot công diễn, tuân thủ lời hứa. Cũng là kỵ sĩ cơ bản tu dưỡng. Rogerit lại cảm giác được kia cổ quái gì. Đến từ chính hắn học sinh cùng cái kia tuổi trẻ người ngâm thơ rong chi gian. Bọn họ luôn là tế ở một phòng. Tính, hôm nay là thí luyện cuối cùng một ngày. Mục tiêu là làm Theodore quen thuộc hoa hồng chiến đấu con đường. Mài rũa hắn chiến đấu ý chí. Cơ sở luyện tập về sau lại làm không muộn. Ta nơi này có một khối có thể tăng cường nguyên tố lực tương tác ma pháp cục đá. Người cầm, có thể làm thi pháp tốc độ càng mau một ít. Rogerit lấy ra một cục đá đưa qua đi. Đường thố trầm mặc. Rogerit, làm sao vậy? Đường thố, không có gì, cảm ơn lão sư, này tảng đá. Còn không phải là hắn cùng cận thừa đã từng từ mộng ảo vô hạn thị trường mua được quà sao? Hắn trang bị lan hiện tại con năm khối giống nhau như đúc. Đường thố tiếp nhận cục đá, ngay sau đó lại quét mắt trang bị lan. Hảo đi, Rogerit cục đá so mộng ảo vô tuyến thị trường cường một chút. Mặt sau đi theo tăng mạnh bản ba chữ, có này tảng đá tăng phúc. Đường thố thi pháp tốc độ quả nhiên tăng lên một cái bậc thang. Áp xúc quá tiểu hỏa cầu cũng so phía trước càng ổn định. 15 phút sau. Rogerit cuối cùng một khóa rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Nhìn từ đầu đến cuối thần sắc cũng chưa cái gì biến hóa. Chỉ trầm mặc mà hiệu suất cao mà triển lãm tự thân thiên phú học sinh. Rogerit nói không nên lời là vui mừng vẫn là khác cái gì. Cuối cùng, hắn do dự một lát, vẫn là duỗi tay lược hiện cứng đờ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Như vậy thân mật động tác đối với giám sát giả các hạ tới nói. Không quá thói quen, Theodore, khó khăn cũng không đáng sợ, hắn thanh âm trầm túc. Lão sư cùng ca ca của ngươi nhất hy vọng nhìn đến. Là ngươi đối mặt hắc ám vĩnh không lùi lại tâm, cùng thẳng tiến không lùi dũng khí, đi thôi. Đi đánh bại hắn, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, đường thố như vậy bước lên hành trình. Ánh trăng như nước, linh hoạt thân ảnh tựa du tàu trong đêm tối miêu. Từ này chỗ lùn tường đến kia chỗ nóc nhà, 6 ngày chém giết đã làm đường thố đối nơi này mỗi một góc đều rõ như lòng bàn tay. Hắn không có trực tiếp đi tìm lộ dịch thập 4, lộ dịch thập 4 quá cường, hắn yêu cầu càng nhiều giúp đỡ tới vì hắn tiêu hao thực lực của đối phương. Vì thế Đường Thố mượn dùng địa hình yểm hộ, thuận lợi xuyên qua non nửa cái chiến trường, tìm được rồi phản quân thủ lĩnh nơi thấp bé phòng ốc. Bọn họ tàng rất khá, ngầm thậm chí còn có đao địa đạo, nhưng này đều không có dùng, bởi vì lộ dịch thập bốn căn bản không ở vương trong trướng. Hắn chính mang theo một đội tinh anh chiều nơi này đánh tới. Luận thực lực, bọn họ so bất quá lộ dịch thập bốn. Luận mưu lược, bọn họ vẫn cứ so bất quá lộ dịch thập bốn. Nếu không phải mọi người ôm hẳn phải chết quyết tâm, bất kể đại giới mà dùng huyết nhục chi thân đi điền, bọn họ sẽ không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Chẳng sợ như thế, bọn họ cũng chỉ là trọng thương lộ dịch thập bốn mà thôi. Cũng không có thể cướp đi hắn sinh mệnh, mình diệt ánh lửa chung, thảm thiết chém giết còn ở tiếp tục. Đường Thố lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt viết có tin tức tấm da dê. Bọc lên cục đá, ném vào trong phòng, không bao lâu, trong phòng truyền đến xôn xao. Đường Thố đem động tĩnh nghe vào trong tai, cuối cùng nhìn mắt cửa sổ, lắc mình rời đi, hắn muốn đi cứu người. 10 phút sau, phản quân phương diện có một vị đại kỵ sĩ, sẽ bị vây sát với vạn người hố nội, liền ở phía trước cách đó không xa. Đường Thố nhanh hơn bước chân, tật chạy thêm không trung bước chậm, làm hắn thân ảnh mau đến lôi ra tàn ảnh. Đêm tối đem hắn che chở với cánh chim dưới, chỉ có vô hình phong bắt giữ được đến hắn hành tung. Đao kiếm trên mặt đất tạc ra huyết hoa, gió thổi qua, lay động bụi hoa chung mọi người ngẩng đầu lên, lại cái gì đều không có nhìn đến, chỉ có mây đen áp đỉnh, tổng tiến công kèn ở nơi xa thổi lên. Hồn hậu thanh âm chấn động nơi đây sở hữu linh hồn. Vô luận là tồn tại, đem chết, đã chết đi linh hồn chưa ly thể, đều đồng thời run lên, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, bỏng cháy làn da, du tẩu với khắp người, mượn hò hét dâng lên mà ra, kích động bầu trời đê mơ siêu, vì tự do, cầm lấy đao kiếm mơ siêu, vì chính nghĩa, ta đem xúc động chịu chết, tất thắng, thề không quay đầu lại. To lớn tiếng gầm thổi quét bầu trời đêm, mây đen bị đánh tan, lộ ra một vòng sáng tỏ minh nguyệt nhô lên cao, một đạo màu đen thoăn thoắt thân ảnh từ kia viên thiên nước mắt thượng xẹt qua. Đôi tay cầm kiếm, như sao băng rơi xuống, sao băng, nhảy lên đánh chết kỹ năng, nhưng kích phát ngày thường 200% năng lượng, đạt tới lớn nhất bạo kích, phanh, sáng lên trường kiếm chém xuống. Được xưng không gì phá nổi trọng giáp chiến sĩ bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Thi thể tự tả hữu tách ra, đã muộn nửa giây mới phun ra máu tươi, bắn tung tóe tại mặt sau một cái khác trên người địch nhân. Hắn kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, dừng một chút, mới cúi đầu nhìn về phía ngực vết kiếm mơ siêu giây tiếp theo. Hắn thật mạnh ngửa ra sau, ngã xuống đất, song sát, Đường Thố thần sắc bình tĩnh. Lắc lắc kiếm, quay đầu lại, bị thương đại kỵ sĩ chống kiếm quỳ một gối xuống đất. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn Đường Thố ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Ngươi, ngươi là Nam Đinh Cách ngươi. Nam Đinh Cách ngươi, Dạ Oanh, Đường Thố theo bản năng mà nhìn thoáng qua trên tay nhẫn. Xác định vị này đại kỵ sĩ là ở kêu hắn, nhưng Nam Đinh Cách ngươi nghe tới là vị nữ tính tên. Vô luận là Edwin vẫn là Roserit, nhưng đều không nói cho hắn cầm quyết định chi kiếm tổ tiên là vị nữ kỵ sĩ. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu vạn người hố. Danh như ý nghĩa, là táng vạn người thi thể hố to. Khác nhau chỉ ở chỗ những người này là vừa chết, toàn bộ vạn người hố. Cơ hồ không chỗ đặt chân, nơi này đầu đại bộ phận là phản loạn quân. Thậm chí là rất nhiều không có gì sức chiến đấu bình dân. Lúc này toàn bộ vạn người hố còn có thể đứng. Chỉ có Đường Thố cùng đại kỵ sĩ. Cùng với chung quanh một vòng như hổ rình mồi ám kim kỵ sĩ. Đường Thố nhanh chóng quyết định tung ra thẻ bài nước mưa. Rồi sau đó lấy ra một lọ trị liệu dược tề ném cho đại kỵ sĩ. Cùng ta sát đi ra ngoài. Hảo, đại kỵ sĩ cũng không hàm hồ. Sống chết trước mắt, hắn đột nhiên được đến trị liệu khôi phục sức chiến đấu. kia như thế nào còn có thể tại nơi này ngã xuống. Hắn khiêng lên trọng kiếm, một bước bước ra, cơ hồ là nháy mắt liền vọt tới đường thố phía trước. Giống như một quả đạn pháo, hung hăng tạp tiến phía trước vòng vây, nháy mắt đem đối phương giết đến người ngã ngựa đổ, đường thố theo sát sau đó. Lúc này một cái cung tiễn binh bị kia trọng kiếm đánh bay. Chính chiều đường thố bay tới, đường thố nghiêng người né qua, giơ tay chính là nhất kiếm bay nhanh bổ đao. Hắn đối chính mình xúc cảm phi thường tự tin, cũng không đi xem hắn rốt cuộc đã chết không. Rút kiếm liền đi, gác chuông thấy, hắn hướng đại kỵ sĩ hô một tiếng, cầm kiếm lòng bàn tay nổi lên ma pháp quang mang, mũi kiếm tức khắc đâm vào mặt đất. Đại địa kích động, một cái thật lớn chừng một mét khoan, mười mấy mét lớn lên băng xà chui từ dưới đất lên mà ra. Chở đường thố nhằm phía gác chuông, gác chuông là đường thố tuyển định quyết chiến địa điểm, hắn cấp phản quân thủ lĩnh tặng quà báo, cứu đại kỵ sĩ, đều là vì giữ lại phản quân sinh lực, ở lộ dịch thập bốn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế trước. Phản giết qua đi, gió đêm như đao. Đường thố đứng ở băng xa đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn mắt ánh trăng, đêm nay ánh trăng kỳ thật thực viên, rất lớn, rất sáng, cũng thực mỹ, tha thứ hắn không có phong phú từ ngữ, không viết ra được một đầu thánh ca, nhưng đường thố thực ái ánh trăng, thanh lãnh lại cô độc, giống vị thi nhân, hưu, vài đạo mũi tên bỗng nhiên phá phong mà đến, đường thố lộn mèo né qua, lại bởi vì này nho nhỏ trì hoãn. Từ đầu rắn rơi xuống đuôi rắn, cung tiễn binh, hắn hơi hơi nhíu mày, muốn sát lộ dịch thập bốn, này đó tiểu binh luôn là phiền toái, bất quá không quan hệ, đường thố trải qua mấy ngày thực tiễn, đã tìm được rồi biện pháp giải quyết, mà đây cũng là hắn lựa chọn gác chuông nguyên nhân. Đông, Tây 15, cổ xưa tiếng chuông hòa thanh tê kiệt lực hô to cơ hồ đồng thời vang lên. Nơi xa gác chuông mái nhà tụ tập khởi u lam quang mang. Trong phút chốc, kia quang mang như lợi kiếm bắn ra, oanh, phương xa không biết là ai bị từ không trung bắn lạc. Trong thành duy nhất dư lại một phen ma pháp nỏ, liền ở gác chuông, nơi này là còn sót lại còn ở phản quân khống chế chung mấy cái khu vực chi nhất. Mà cuồng ngạo như lộ dịch thập bốn. Cũng không có bởi vì cái này liền đem gác chuông từ chính mình tiến lên lộ tuyến chung vòng qua đi. Trừ lần đó ra, ở bên kia, ngăn lại bọn họ, ẩn nấp địa đạo, đống cỏ khô hạ, phế tích bên trong, một cái lại một bóng hình từ bên trong nhảy ra tới. Nhìn chuẩn cơ hội liền đem địch nhân mang đi, một người cung tiễn binh nguyên bản êm đẹp mà đứng ở tường viện thượng. Kéo cung nhắm ngay đường thố. Bỗng nhiên, sau lưng vươn một bàn tay che lại hắn miệng, cùng lúc đó một cái tay khác nắm chủy thủ nhắm ngay hắn eo hoa tử chính là một đao. Ngô, tiếng la giống như hắn thân ảnh, nháy mắt biến mất ở tường viện thượng, giống như một giọt máng xối nhập biển rộng, lặng yên không một tiếng động, nơi này trốn tránh một đống phản quân tán binh, đào địa đạo, toàn lỗ chó. Không có bọn họ không thể là mơ siêu băng xà tồn tục thời gian hữu hạn. Đường thố chỉ huy nó đụng phải phía trước một đống dân trạch. Nóc nhà sụp, vách tường đổ, lộ ra bên trong cất giấu mấy cái lộ dịch thập bốn tay hạ trinh sát binh. Rách nát băng xà, trực tiếp đem không hề phòng bị bọn họ đông lạnh thành vụn băng. Băng xà cái này cao giai ma pháp, không chỉ có riêng là làm đường thố đương tọa kỵ tới dùng. Gác chuông trước, phản quân thủ lĩnh, vị kia đại ma pháp sư đã mang theo người thành công ngăn chặn đến lộ dịch thập bốn. Ma pháp quang mang tựa rực rỡ hải dương, cơ hồ muốn đem nửa cái gác chuông bao phủ, đường thố rút kiếm, gia nhập chiến cuộc. Cùng lúc đó, Bách Hoa Vương quốc ngày xuân trên quảng trường, công diễn nhất hoa hòe chương nhạc sắp trình diễn, hoa tươi đôi trúc trên đài cao, cận thừa ôm ấp tiểu đàn hạc. Mặt mang mỉm cười mà nhìn chung quanh dòng người chen chúc xô đầy. Ngồi ở giao lộ trong xe ngựa quý tộc các tiểu thư vén lên mành nhìn hắn. Cầm bình rượu dựa nghiêng ở đầu đường nhà thám hiểm cùng thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn hắn. Bách Hoa Vương quốc tùy ý có thể thấy được hoa thợ nhóm nhìn hắn. tay phủng ngọn nến thiên chân vô tà sướng thơ ban bọn nhỏ cũng nhìn hắn. Hắn giơ tay chí lễ, phía dưới thỉnh thưởng thức anh hùng tán ca, đến từ Sicily đặc đại lục. Hết chương.